Đỉnh cấp cuồng tế, chương 56, 56, ngươi sẽ gạt ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan rời đi Nhiều Tư Mỹ Dung công ty. Đi ra đại sảnh, một cơn gió nhẹ úp mặt mà đến, xua tan sáng rực ngày mùa hè mang tới nóng bức. Tô Lạc, sự tình vừa rồi thật cám ơn ngươi. Lâm Diệu Nhan đột nhiên dừng bước, nhìn xem Tô Lạc nói. Tô Lạc ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, ngươi không trách ta sao? Trách ngươi cái gì? Trách ta vừa rồi lại động thủ, còn đánh liễu Lưu Chí Long. Vạn nhất hắn báo cảnh sát lời nói, còn có thể liên lụy ngươi. Lâm Diệu Nhan nhẹ nhàng vuốt vuốt mình bị gió thổi tàn thái dương. Nhẹ nói. Kỳ thực vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đích xác cho rằng ngươi quá bạo lực, động một chút lại ưa thích sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng mà hôm nay chuyện này, ta tựa hồ suy nghĩ minh bạch, bạo lực không phải giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Nhưng có đôi khi bạo lực nhưng là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Liền giống với hôm nay, nếu như ngươi không cường thế một chút, có lẽ ngã trên mặt đất cầu xin tha thứ chính là ngươi. Kết quả của ngươi thậm chí lại so với Lưu Chí Long càng thêm thê thảm. Tất nhiên người khác đều phải đối phó ngươi. Ngươi tại sao còn muốn khách khách khí khí? Chẳng lẽ nhất định phải nén giận? Lấy ơn báo oán không thành. Tô Lạc giật mình, trong lúc nhất thời chưa có trở về qua thần lai. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan thế mà lại nói như vậy. Nhìn thấy Tô Lạc trầm mặc, Lâm Diệu Nhan mở miệng lần nữa nói. Mặc dù ngươi vừa rồi đối phó Lưu Chí Long thủ đoạn rất tàn nhẫn. Ta không quen thuộc, nhưng mà ta rất rõ ràng. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Trừ cái đó ra, không có biện pháp thứ hai. Có ít người không biết trời cao đất rộng, cũng không cần khách khí với hắn, đem hắn đánh cho tàn phế, đánh tới hắn tim mật tất cả tang, dạng này hắn sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Lâm Diệu Nhan cuối cùng không phải nữ nhân bình thường, nàng là trên buôn bán nữ cường nhân, một tay chế tạo ra rõ ràng hoàng tập đoàn nữ cường nhân. Có đôi khi trên thương trường cạnh tranh so chiến trường còn tàn khốc hơn. Mà lại là giết người không thấy máu. Thế nhưng là ta phế liễu Lưu Chí Long. Ngươi sẽ không sợ hắn báo cảnh sát chưa? Sẽ không. Lâm Diệu Nhan vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Lạc nói. Lưu Chí Long là một người thông minh. Nếu như ngươi thật sự cầm đi tiền của hắn, hắn nhất định sẽ lựa chọn báo cảnh sát. Dù sao ngươi đánh qua hắn, trên người hắn có tổn thương, hoàn toàn có thể cáo ngươi nhập thất ăn cướp, nhường cảnh sát đối phó ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi không có lấy đi tiền của hắn, còn đưa hắn thời gian một ngày. Như vậy chờ chúng ta sau khi rời đi, hắn chắc chắn sẽ không báo cảnh sát, mà là chọn những phương pháp khác đến báo thù ngươi. Ta nếu là đoán không lầm, phương pháp này chính là tìm Chu Hạo, nhường Chu Hạo đến báo thù ngươi. Ta tin tưởng tại chúng ta sau khi rời đi, hắn chỉ sợ cũng gọi điện thoại cho Chu Hạo, cho nên ta không lo lắng hắn sẽ báo cảnh sát. Tô Lạc nghe thế phiên phân tích, thật có chút đối với Lâm Diệu Nhan lau mắt mà nhìn. Chỉ dựa vào từng chút một tin tức liền suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Thậm chí đoán không kém chút nào. Cũng khó trách Lâm Diệu Nhan có thể đem một nhà gần như phá sản công ty nhỏ kinh doanh tới mức này. Ngươi sẽ không sợ chính mình đoán sai sao? Nếu là đoán sai, ta nói không chắc liền muốn vào ngục giam. Nếu như ta đoán sai, ta sẽ nghĩ hết thảy biện pháp giúp cho ngươi. Lâm Diệu Nhan ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Nặng nề nói, Tô Lạc khi nghe đến Lâm Diệu Nhan mà nói. Thần sắc hơi sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan sẽ nói như vậy. Tô Lạc, kỳ thực, ta đột nhiên phát hiện, ngươi thật sự thay đổi, không bao giờ lại là lúc trước ngươi. Ta không biết ngươi vì cái gì che giấu mình, Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi một câu nói. Lâm Diệu Nhan nhếch miệng lên một nụ cười. Một đầu chân long sẽ không vĩnh viễn tiềm phục tại sâu đàm ở trong. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trao liệng cửu thiên. Nói cho tất cả mọi người hắn trở về. Sâu đàm dưỡng không được chân long. Dù là đầu này chân long cam nguyện ngủ đông cũng giống như vậy. Từng có lúc, tại Lâm Diệu Nhan trong lòng, Tô Lạc chính là một cái đồ bỏ đi, một cái không đỡ nổi bùn nhão. Nàng xem một mắt Tô Lạc đều ngại chướng mắt, nhưng mà hiện tại Tô Lạc chuyển biến, hoàn toàn đẩy ngã nàng trước kia thái độ. Nàng phát hiện nam nhân này thật sự thay đổi, trở nên càng trước đó hoàn toàn không giống. Giống như phá kén thành bướm một cái giống như. Để cho người ta khó mà tin được. Tô Lạc nhìn chằm chằm Lâm Diệu Nhan. Khẽ cười nói. Ngươi không sợ ta là một đầu vô lại xà. Ngụy trang thành chân long lừa ngươi sao? Ngươi sẽ gạt ta sao? Lâm Diệu Nhan hơi hơi nghiêng lấy đầu. Thu thủy vậy con mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan cái kia một đôi thu thủy đôi mắt đẹp. Tô Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo, sẽ không, nghe được Tô Lạc trả lời. Lâm Diệu Nhan nở nụ cười. Nụ cười rất đẹp, giống như hoa tươi nở rộ đồng dạng. Khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta mê say. Tô Lạc, ngươi hôm nay còn có sự tình khác sao? Theo ta cùng một chỗ trở về. Cũng là ngươi đi làm việc của ngươi. Lâm Diệu Nhan đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Cùng ngươi cùng nhau về nhà. Tô Lạc nghĩ nghĩ. Chu Hạo sự tình không nóng này. Buổi tối lại đi tìm hắn cũng không muộn. Đi thôi. Hai người hướng về rừng ở cách đó không xa xe đi tới. Cùng lúc đó. Lâm gia lão thái quá. Lâm Thái Hoành. Lâm Tử Bình ba người ngồi ở trên ghế salon phòng khách. Lành lạnh gió nhẹ xuyên thấu qua đại môn thổi tới. Rơi vào trên thân thể người, khiến người ta cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Nhưng mà Lâm gia lão thái quá, Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình ba người lại cảm giác không thấy một tia nửa điểm tâm bỏ thần gì. Ngược lại cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Sâu tận xương tủy, để bọn hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Quỷ dị bầu không khí đã kéo dài hơn 10 phút. Trong thời gian này, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Lâm Thái Hoành cùng Lâm Tử Bình hai người giống như phạm sai lầm tiểu hài đồng dạng. Cúi đầu, liền không dám thở mạnh một cái. Đây chính là các ngươi cho ta đáp án sao? Ta nhường Lâm Diệu Nhan Tương Thanh Hoàng tập đoàn giao cho các ngươi. Là vì để các ngươi đem hắn phát dương quang đại. Lúc này mới thời gian một ngày. Chính các ngươi xem. Các ngươi đem rõ ràng hoàng tập đoàn biến thành liễu thập sao dạng. Hồng San hô tập đoàn đầu tư lấy không được. Thậm chí công ty nhân viên cũng lớn lượng từ chức. Đây chính là các ngươi nói Tương Thanh Hoàng tập đoàn phát triển mở rộng sao. Lâm gia lão thái quá đem trên tay báo chí nặng nề đập vào trên bàn trà. Trên mặt mang không che giấu được lửa giận. Đây là buổi sáng hôm nay báo chí. Phía trên báo cáo rõ ràng hoàng tập đoàn ngày hôm qua tình hình gần đây. Cuối cùng còn có một câu giễu cợt. Không có liễu Lâm Diệu Nhan rõ ràng hoàng tập đoàn. Chính là đoạn mất cánh phượng hoàng. Nghĩ bay cũng không bay nổi dậy rồi. Mẹ, điều này cũng không có thể trách chúng ta à. Chúng ta cũng không có nghĩ đến Hồng San hô tập đoàn thế mà lại lật lọng. Lâm Thái Hoành có chút ủy khuất nói. Không có tài chính rót vào. Lại thêm Lâm Diệu Nhan rời chức. Nhân viên công ty nhân tâm tan rã. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà mẹ ngươi lại cho ta thời gian 2 ngày. Ta bảo đảm có thể giải quyết đi rõ ràng hoàng nội bộ tập đoàn phiền phức. Lâm Tử Bình cũng là mở miệng nói ra. Đúng vậy à, nãi nãi. Lâm Trận đổi tướng. Đây nhất định sẽ dẫn tới nhân tâm lưu động. Những thứ này tạm rời công việc nhân viên. Xem xét chính là đối với công ty không trung tâm. Bọn hắn nghỉ việc. Đối với chúng ta tới nói chưa chắc là chuyện gì xấu. Ít nhất chúng ta không cần lo lắng công ty về sau hội xuất cái gì Bạch Nhãn Lang. Chỉ cần chúng ta giải quyết nội bộ phiền phức, sẽ không có người có thể ngăn cản chúng ta dẫn dắt rõ ràng Hoàng tập đoàn đi lên đỉnh phong. Cách chương.